Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 888, nhiều may mắn chương tiết tự hào. Sinh mệnh cùng tử vong, thuần túy nhất cũng là cường đại nhất hai loại sức mạnh. Xem ra tuyệt nhiên đối lập hai loại năng lượng, cùng tồn tại cùng Diệp Thiên Hồ thân thể bên trong. Có điều. Nói cho cùng, sinh mệnh cùng tử vong cũng không phải hoàn toàn đối lập. Trong cuộc sống thai nghén tử vong phần cuối nảy mầm tân sinh. Này hai loại sức mạnh ở cần phải thời khắc vẫn như cũ có thể làm được chuyển đổi. Mới bắt đầu thời điểm, này hai loại sức mạnh chỉ là làm Diệp Thiên Hồ một loại tiềm lực mà tồn tại. Nhưng không có thể chân chính địa phát huy ra thực lực của chính mình. Nhưng theo Diệp Thiên Hồ lần lượt tiến vào Wando, mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, sinh mệnh cùng sức mạnh của tử vong cũng bắt đầu bị phát hiện. Lại như là như bây giờ, sinh mệnh ở Diệp Thiên Hồ thân thể tự thân cường độ cơ sở trên tiến một bước kích phát sinh tồn lực. Mà chết, để hắn thân thể trở thành một ngoại lai sức mạnh hẳn phải chết nơi. Có một cái tiền đề. Vậy thì là không bị Diệp Thiên Hồ cho phép sức mạnh. Mà hiện tại, bị rút lấy hắc ám chiều không gian năng lượng liền trở thành loại này không được cho phép sức mạnh. Làm Diệp Thiên Hồ thả ra đối với trong thân thể tử vong hạn chế. Hắc ám chiều không gian có thể xưng là lực lượng cường đại không hề sức chống cự. Ở tuyệt đối tử vong trước mặt băng tiêu tuyết dung, chỉ là vài giây qua đi. Đã không tồn tại một điểm dấu vết, xác định trong thân thể hắc ám chiều không gian sức mạnh biến mất. Diệp Thiên Hồ cũng không gấp rời đi ảnh trong gương không gian. Đối với loại lực lượng này hiếu kỳ là một chuyện, nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là muốn hoàn thành mới bắt đầu đối với Ancient One hứa hẹn. Lần thứ nhất đối với không gian tối tăm sức mạnh rút lấy xem ra thật phức tạp. Nhưng cũng không có nghĩa là sau đó đều nếu như vậy. Cái kia thần chú là tối trọng yếu quá trình ở chỗ đối với hắc ám chiều không gian tìm kiếm. Hiện ở cái kia chiều không gian dấu vết đã rõ ràng khắc ở Diệp Thiên Hồ trong đầu. Lần thứ hai lấy dùng năng lượng trong đó, vẫn không cần phức tạp như thế. Có thể lại như là thu được cái khác chiều không gian sức mạnh bình thường đơn giản. Cho nên nói. Bước thứ nhất mới là khó khăn nhất một bước, Diệp Thiên Hồ có thể cảm nhận được, nếu như hắn cần, hắn đã tùy thời có thể thu được hắc ám chiều không gian sức mạnh. Thế nhưng hắn cũng không có làm như vậy, nên có thử nghiệm đã hoàn thành rồi, mà hắc ám chiều không gian sức mạnh to lớn xác thực mạnh mẽ. Nhưng là tác dụng phụ quá nhiều, quả nhiên không thích hợp sử dụng. Hắn có thể dễ dàng tiêu trừ hắc ám chiều không gian sức mạnh đối với thân thể mình cùng linh hồn ô. Nhiễm, cũng không có nghĩa là những người khác cũng là như vậy. Một khi ô nhiễm hoàn thành, đây cơ hồ cũng không cách nào nghịch chuyển sự thực. Trừ phi, có một loại khác tuyệt nhiên ngược lại sức mạnh tái hiện quá trình này. Nhưng nghĩ đến làm như vậy càng khả năng là ở hai loại sức mạnh đối kháng trong quá trình thân thể. Cùng linh hồn đồng thời tan vỡ. Kỳ thực, Diệp Thiên Hồ có thể nhìn ra được. Ancient One đối với sử dụng hắc ám chiều không gian năng lượng cũng không hối hận. Chỉ là mệt mỏi, thu được hắc ám năng lượng không gian. Quả thật làm cho nàng cả người bị đánh tới dấu ấn. Thế nhưng ngược lại chính là thu được lực lượng cường đại hơn cùng với sự sống lâu dài. Chân chính đáng quý chính là... Ancient One vẫn kiên trì bản tâm, sức mạnh bóng tối vẫn là những lực lượng khác cũng được. Ở trong mắt của nàng chỉ là một loại công cụ, chỉ cần mình việc cũng không có thay đổi là được rồi. Kỳ thực, nếu như có giác ngộ như vậy, ở ba tòa thánh điện không hủy, Dormammu không cách nào xâm lấn dưới tình huống, coi như là sử dụng hắc ám chiều không gian năng lượng cũng không đáng kể. Có điều. Ancient One đã chuẩn bị từ bỏ loại này siêu nhiên, cho nên nàng hy vọng có thể từ Diệp Thiên Hồ nơi này được trợ giúp. trợ giúp nàng tiêu trừ sử dụng hắc ám chiều không gian sức mạnh cho trên người dấu ấn. Diệp Thiên Hồ hiện tại đã nghĩ đến phương pháp, vậy thì là sử dụng sức mạnh của tử vong tiêu trừ hắc ám chiều không gian sức mạnh. Chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy. Đối với bên trong thân thể đối địch sức mạnh, Diệp Thiên Hồ có thể ung dung sử dụng sức mạnh của tử vong tiến hành tiêu trừ. Nhưng là then chốt ở chỗ, đây chỉ là tác dụng với tự thân, hắn vẫn không có thực lực đó đem lực tử vong bên ngoài. Có thể khống thì càng thêm khó khăn, lấy hắn bây giờ đối với tử vong khống chế, coi như là miễn cưỡng tiến hành bên ngoài. Kết quả cũng chỉ là trực tiếp giết chết Ancient One. Thế nhưng, coi như là thành công, Diệp Thiên Hồ rời đi ảnh trong gương không gian, lại như là chưa từng xảy ra cái gì như thế. Một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình, vượt qua liên quan với hắc ám chiều không gian cái kia vài tờ. Một lần nữa trở lại đối với thời gian giải thích bên trong. Tất cả thật giống khôi phục bình thường. Diệp Thiên Hồ khôi phục vốn có sinh hoạt quy luật, đọc sách, ghi chép, sau đó ở cùng Ancient One chiến đấu kiểm nghiệm. Đương nhiên, thực chiến kiểm nghiệm phát sinh ở ảnh trong gương trong không gian. Ở Kamatai những người khác xem ra, Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ chỉ là chờ ở trong tiệm sách đóng vai sách của mình tên ngốc hình tượng. Ở ôm mốc loại này ấn tượng thời điểm, bọn họ hay là còn không biết. Ở Diệp Thiên Hồ dừng lại ở Kamatai 2 tháng sau khi thực lực của hắn đã chỉ còn dư lại Ancient One có thể áp chế. Nhưng mà này còn có một cái tiền đề. Đơn thuần chỉ là sử dụng Kamatai hệ thống tiến hành quyết đấu. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thiên Hồ lần lượt sử dụng hắc ám chiều không gian sức mạnh. Có lúc sử dụng tới sau liền tiêu trừ hết, tình cờ chủ động áp chế sức mạnh của tử vong, tùy ý sức mạnh bóng tối đối với tự thân ô nhiễm. Liên quan với hắn đối với này kết luận, Ancient One cũng không có dò hỏi quá, ta chuẩn bị rời đi. Diệp Thiên Hồ đem bên trong có Tam Gem Eye of Agamotto thả lại nguyên bản vị trí. Hắn đã nhiều lần thử nghiệm Eye of Agamotto sức mạnh, chính như Tesseract để Space Gem trở nên càng thêm có thể khống như thế. Eye of Agamotto cũng thuận tiện người sử dụng đối với Tam Gem lợi dụng. Thế nhưng, này cũng không phải thật sự là Eye of Agamotto. Chân chính Eye of Agamotto ở trước đây thật lâu liền mất. Bãi ở chỗ này này một cái, vẫn như cũ là Agamotto để cho Kamatai di sản. Có thể dù sao không phải chân chính cái kia một cái. Mượn Tam Gem triển khai Book of Kaioscho bên trong thần chú. Đã không thể dùng làm ít công to để hình dung, thậm chí là một phần sức mạnh phát huy ra 100% uy lực. Sức chút nữa liền để hắn không muốn từ bỏ Eye of Agamotto. Trong khoảng thời gian này, đã để hắn đem Kamatai tàng thư đọc một lượt một bên. Hắn dùng làm ghi chép tổng kết bản bút ký, đã sớm ký đầy tối nghĩa văn tự. Quan trọng nhất là, chỉnh cá thể hệ thần chú, cũng vững vàng khắc ở trong óc của hắn. Còn lại bộ phận đã không cần hắn tiếp tục dừng lại ở Kamatai. Có điều là theo thời gian từ từ luyện tập cùng tiến hơn một bước khai quật, nên rời đi. Diệp Thiên Hồ nói với Ancient One, thân thể ngươi tồn tại vấn đề, ta đã có rõ ràng nhận thức. Chăm chú tới nói, rất phiền phức, ta biết. Ancient One gật gù. Diệp Thiên Hồ tiếp tục nói, hiện tại ta không có cách nào tiêu trừ sức mạnh bóng tối đối với thân thể ngươi ảnh hưởng. Cần đợi thêm mấy năm đi. Hơn nữa, coi như là thành công, ngươi sẽ bị suy yếu thành một cái chân chính phàm nhân. Kỳ thực, chỉ cần có thể ngăn cản Dormammu xâm lấn, ngươi cũng không cần tiêu trừ trong thân thể sức mạnh bóng tối. Ancient One cười cợt, nói rằng, ta đã sống quá lâu. Là thời điểm để tánh mạng của ta thu được viên mãn. Mặc dù là tử vong. Trầm mặc chốc lát, Diệp Thiên Hồ nói rằng, ta tôn trọng quyết định của ngài. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.